chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân Hào phóng trực tiếp cho bọn họ một chiếc xe để bọn họ tự do phát huy. Bành Kiệt suy nghĩ một chút, vẫn không yên tâm đám gà yếu này, dứt khoát cũng theo sau lên xe. Tướng quân vẫn rất chiếu cố bọn họ. Xe cộ chạy ở vị trí phía trước lại không quá nguy hiểm, vừa có thể tiếp xúc với địch nhân, lại không đặc biệt nguy hiểm. Mấy người lần đầu tiên tiếp nhận tinh võ, loại vũ khí này không cần đạn, chỉ cần bổ sung tinh hạch khi năng lượng không đủ. Quả nhiên là thập phần mới lạ. Sức chiến đấu kia, nhất thời trực tiếp tăng vọt vài độ. Đây thật sự là thứ tốt. Giang Hải Xuyên nhịn không được nói. Không phải, Bành Kiệt nhịn không được có chút kiêu ngạo. Đây chính là người trong căn cứ bọn họ nghiên cứu ra. Nói ra đều là kiêu ngạo. Giang Hải Xuyên nhìn Minh Hy vẫn thích sử dụng dị năng như trước. Nhịn không được nói. Minh Hy, cậu thử xem, đặc biệt dễ dùng. Minh Hy cười cười, cầm súng thử mở vài cái. Sau tận thế, từ khi có thứ này, mặc dù làm cho năng lực của người bình thường cũng thẳng tắp tăng lên, nhưng đồng dạng, dị năng giả bởi vì quá mức ỷ lại, năng lực một đoạn thời gian rất dài đều ở tại chỗ cất bước. Thẳng đến sau này, địch nhân đẳng giai càng ngày càng cao, mà năng lực tinh võ không theo kịp thời điểm, nhân loại mới lần thứ hai bắt đầu coi trọng dị năng tu luyện. Minh Hy cân nhắc, đợi vài ngày nữa vẫn là nhắc nhở bọn họ một cái tương đối tốt. Hành động lớn lấy cứu viện làm mục đích như vậy, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi buổi tối, trên đường căn bản không cho mọi người thời gian dừng lại. Cho nên thu thập tinh hạch vân vân, phải xem tay cá nhân có nhanh hay không. Dù sao quân đội cũng không cần ngươi nộp, chỉ cần đào ra là của ngươi. Người của đội S đều rất cần tinh hạch, nhưng cũng không dám làm quá nóng. Nhìn thấy có tinh hạch cao giai mới nhanh nhẹn vớt mấy viên. Tại thời điểm này, cam vàng là làm tốt nhất. Nàng cũng không cần xuống xe. Mấy cây dây mây lao ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng móc vài cái trong đầu tang thi, móc đến tinh hạch liền lui về. Ngay từ đầu cô làm tương đối khó khăn, nhiều lần hoặc là không cuốn đến zombie, hoặc là không kịp đào. Đáng giận nhất chính là đào ra còn không cẩn thận làm rơi xuống đất. Bởi vì tốc độ xe đang di chuyển nhanh chóng, xe của họ ở phía trước, không có khả năng dừng lại để chờ đợi. Vì thế, Kim Kết trơ mắt nhìn tinh hạch nàng đào ra rơi xuống đất, bị người khác nhặt đi. Vì vậy, cô đã tức giận, dọc theo đường đi, mây bị nàng vung lên bay loạn đầy trời. Chỉ thấy đầu tang thi liền đi vào đào tinh hạch, còn chưa nói, trải qua nỗ lực kiên trì của nàng, rốt cục thành công đào không ít trở về. Lúc đầu còn thưa thớt, phía sau cơ hồ là 80% đều có thể bị nàng cuốn trở về. Rất nhanh liền chất đống một đống nhỏ, vui vẻ chia cho một người một phần. Kim Tỷ Uy Vũ, Tiền Đa Đa lập tức khen ngợi. Đó là, Kim Kết ngẩng đầu lên, cũng không nhìn xem tôi là ai. Hừ, Kim Kết hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta một cái. Mấy người ngẫu nhiên đánh tang thi, lại thỉnh thoảng đấu võ mồm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong tận thế mọi người đều biết một chuyện, không có thực lực thập phần tự tin, ngàn vạn lần không nên buổi tối ra ngoài. Bởi vì đêm mà thế luôn nguy hiểm hơn ban ngày vô số lần. Mặc dù toàn bộ đội ngũ vũ trang hạng nặng đối với mình đều thập phần tự tin, nhưng vẫn không muốn đi về phía trước vào ban đêm, cố gắng tìm một nơi an toàn mỗi đêm. Lại là một đêm, đoàn xe chậm rãi ngừng lại. Có người đã bắt đầu tìm kiếm địa phương thành lập phòng tuyến, mà càng nhiều người bắt đầu tìm địa phương dựng trại. Trong khi mọi người đang bận rộn, đột nhiên một số người nói, trời mưa, sau tận thế, bốn mùa biến hóa ngược lại không có ảnh hưởng gì. Bất quá bởi vì gần đây thời tiết vẫn là quang đãng, ai cũng không nghĩ tới hiện tại lại đột nhiên bắt đầu mưa. Đối với ngủ đêm, thời tiết như vậy là tồi tệ nhất. Cả đội ngũ đại khái ngoại trừ thủy hệ dị năng giả như Tiền Đa Đa, phỏng chừng không có ai có thể cao hứng. Đó là một thời tiết xấu. Không biết ai oán giận một câu, ngược lại nói ra tiếng lòng của không ít người. Thời tiết như vậy, ngủ ở bên ngoài hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ có thể ở trong xe. Vốn người lại nhiều, thêm vào các loại đồ đạc. Mùi vị hiển nhiên không dễ ngửi lắm. Nhưng trời vẫn mưa, muốn mở cửa sổ xe cũng không được. Hoàn cảnh tồi tệ như vậy, làm cho Tần Lâm nhíu nhíu mày. Khó được quay đầu nói với Chu An. Chu kia, hắn cau mày suy nghĩ nửa ngày. Chu Cao, người đem cửa sổ làm ra một tấm chắn mưa. Chu An, mọi người. Chu An yên lặng ở bên ngoài cửa sổ nhận một tấm sắt có thể chắn mưa. Sau đó ngồi xổm ở góc xe yên lặng rơi lệ. Tần Lâm tự mình ngồi ở trước cửa sổ. Sau đó đem đầu Minh Hy ngồi bên cạnh anh đặt ở trên vai của mình. Bên trong buồn bực, thông khí như vậy. Minh Hy cảm động đồng thời. Lại nhịn không được có chút giờ khóc giờ cười. Anh nhỏ giọng nói một câu. Đó là Chu An. À, Tần Lâm không sao cả. Sau đó nói. Dù sao cũng đều là họ Chu. Mọi người, yên lặng vì Chu An lau nước mắt đồng tình. Minh Hy cũng có chút không nói gì. Cái này, không giống nhau, đều là một đội. Tuy rằng bình thường cũng không thấy Tần Lâm cùng mấy người nói chuyện. Nhưng như vậy ngay cả tên cũng không nhớ kỹ. Quả thật có chút khoa trương. Thấy Minh Hy nói như vậy, Tần Lâm gật gật đầu. Ừ, Chu An đúng không? Tôi nhớ kỹ, không biết vì sao. Bầu không khí vốn bị đè nén trong xe, trong nháy mắt bởi vì những lời này mà trở nên thoải mái. Một khắc kia, Chu An cảm thấy mình sắp khóc giống lên. Hoàn toàn cảm động, khi bóng đêm dần dần tối. Ngoại trừ nhân viên gác đêm, tất cả mọi người đã ngủ. Ngay cả khi bạn không ngủ, cố gắng không tạo ra âm thanh, làm cho giấc ngủ của người khác. Ngay lúc vạn ti tịch mịch, trong đêm tối đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trực tiếp đánh thức tất cả mọi người còn đang ở mộng tường. Minh Hy chợt mở to mắt, từ trong ngục Tần Lâm ngồi dậy, cảnh giác nhìn chung quanh, chăn trên người rơi xuống đất cũng căn bản không phát hiện ra. Những người khác cũng tỉnh lại, vẻ mặt ngây thơ nhìn chung quanh, bất quá bởi vì đã quen với tình huống bất ngờ như vậy. Cả đám thanh tỉnh cũng tương đối nhanh, đã xảy ra chuyện gì? Minh Hy nhìn ra bên ngoài, không rõ lắm, tôi đi ra ngoài xem một chút. Mấy người vội vàng mặc quần áo xong, đi theo, mưa vẫn còn tí tách, ảnh hưởng đến tầm nhìn của mọi người. Minh Hy cố gắng mở to hai mắt, cũng không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là sau tiếng nổ lớn kia, không ngừng có tiếng nổ lớn cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hiển nhiên tình hình chiến đấu kịch liệt, Tần Lâm không biết từ lúc nào đã đi theo tới. Ở trên đầu Minh Hy vì hắn nâng lên một cái ô, cẩn thận một chút. Đừng để bị dính vào. Cách chương.